Dị giới chi quang não uy long, quyển 7 chương 4 áp chế cấm chú, góc truyện audio.com, bức đường năng lượng của Tiếu Ân không có thuộc tính gì cả, giống như là tờ giấy trắng thuần khiết nhất trên thế giới này, nhưng chính tờ giấy trắng không nhiễm một hạt bụi này lại có thứ lực lượng mà căn bản là không thể tưởng tượng. Một kích mãnh liệt ngưng tụ năng lượng toàn thân của vị âm hồn đế vương kia sau khi chạm vào lĩnh vực của Tiếu Ân không ngờ bị đánh tan thành mây khói không chút lưu tình. Trong nháy mắt hai luồng năng lượng xông thẳng vào nhau, như là xe lửa đang lăn bánh trên đường ray nghiền nát thân thể một con người, không chỉ đánh cho công kích cường đại nhất mà âm hồn đế vương vẫn thường kiêu ngạo tan thành mây khói mà còn đánh tan cả niềm tin của hắn. Một cơn đau đến mức không thể chịu nổi chợt truyền khắp tinh thần ý thức của âm hồn đế vương. Đối với một âm hồn chưa trở thành thật thể mà nói, một khi tinh thần ý thức bị đánh tan, hậu quả tương đương với lấy đao hung hăng chém lên người nhân loại bình thường vài cái. Tuy nhiên cũng may âm hồn này dù sao cũng là một vị cường giả cấp đế vương, tuy rằng hắn từ tinh thần thể ngưng tụ mà thành, nhưng tinh thần thể này lại cũng không phải nhân loại gầy yếu, mà là ma thú hung hãn và cường đại. Lùi thẳng một đường về phía sau, thân hình âm hồn đế vương chợt lóe lên, không ngờ cứ như vậy chìm vào mặt đất. Lúc này âm hồn đế vương như chó nhà có tang, ý niệm duy nhất trong đầu chính là bỏ chạy thật xa khỏi nơi này. Ngay khi vừa rồi lực lượng va chạm đã khiến âm hồn đế vương khắc sâu cảm giác về sự cường đại đến mức không thể tin nổi của đối thủ. Đặc biệt trong nháy mắt khi tiếp xúc với lĩnh vực của đối phương, hắn thậm chí còn cảm thấy như khi ở thời viễn cổ lúc chính mình đối mặt thần linh. Loại cảm giác này nói cho hắn một chuyện, đó là không thể chiến thắng người này. Khi thân thể không có thật thể linh hoạt lướt đi dưới lòng đất, hắn đột nhiên nghĩ tới vẻ mặt kỳ lạ của Tiếu Ân. Hắn rốt cục minh bạch vẻ mặt đó là ý gì. Đó là thương hạ, khinh thường và trào phúng, thậm chí còn mang theo một chút ngạo mạn và ngạo nghễ. Từ sau khi hắn thức tỉnh ở cái bình đài này, vẻ mặt này vẫn là độc quyền của hắn. Cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghĩ tới, sẽ thấy vẻ mặt như thế trên khuôn mặt người khác. Khi hắn thực sự hiểu được hàm ý của vẻ mặt này, hắn đã là bị ép đến mức phải từ bỏ tất cả để chạy trốn. Tốc độ dưới đất của âm hồn đế vương cực nhanh. Chớp mắt đã thấy sắp có thể xuyên qua nền đất dưới bình đài rời khỏi ngôi mộ hắn chiếm cứ không biết bao nhiêu năm rồi. Nhưng mà, ngay khi thân thể vô hình của hắn chạm đến vòng rìa của bình đài, một cảm giác cực kỳ nguy hiểm tự nhiên ập đến. Tuy rằng không mãnh liệt giống như vừa rồi nhưng cũng đủ để cho một kẻ như chim bị cung gặp cành cong một lần nữa sợ run lên. Một chiếc lưới màu vàng rực như ẩn như hiện đột nhiên xuất hiện. Hào quang dường như cũng không quá rực rỡ tỏa ra từ chiếc lưới vàng rực làm hắn chợt nhớ tới năng lượng đoạt mạng trong tay Hắc Long Vương kia. Từng đạo hắc khí nhanh chóng tuôn ra từ trên người âm hồn đế vương, dường như là muốn ngăn cản cái lưới vàng rực trước mặt. Nhưng tiếng, bục bục, như nước sắp sôi không ngừng vang lên, khi chiếc lưới vàng rực chạm vào màn xương đen lập tức khiến cả hai cùng sôi trào. Trong lòng âm hồn đế vương kinh hãi cực kỳ, âm hồn lĩnh vực của hắn không ngờ không thể bài trừ chiếc lưới vàng rực này. Góc truyện audio.com. Ngay sau đó, sâu trong tâm linh của hắn nhanh chóng gợi lên một đoạn trí nhớ gần như là đã biến mất. Hoàng Kim Võng, đám Hoàng Kim hệ các ngươi sẽ chết không được tử tế đâu. Nhưng thanh âm phẫn nộ đầy oán giận của âm hồn đế vương vang lên cũng chỉ phí công. Từng đạo sóng năng lượng có ý đồ phá tan Hoàng Kim Võng đều bị chặn lại, chỉ cần có bất cứ đạo nào có thể phá ra một chút khe hở, như vậy nhất định có thể truyền tin tức nơi này ra ngoài, và dẫn tới hàng vạn vong linh bậc cao lăng trì tất sinh vật còn sống dám xâm lấn, chém bọn họ thành thịt vụn, hoặc biến bọn họ thành vong linh như chúng. Nhưng mà, Hoàng Kim Võng trước mắt lại có vẻ là kín kẽ không chút kẽ hở. Năng lượng dao động hắn truyền ra ngoài không ngờ bị Hoàng Kim Võng chặn lại tất cả, không một ngoại lệ. Ngay khi âm hồn đế vương đang oán trời trách đất và tính toán liều mạng mất đi hai chân, âm hồn cũng muốn trả giá để lao ra thì hắn lại cảm ứng được một cỗ lực lượng xuất hiện ở phía sau mình. Đây là một cỗ lực lượng khổng lồ, là một loại lực lượng vượt qua phạm vi hắn có thể ứng phó. Không cần phải nghĩ ngợi, âm hồn đế vương lập tức từ bỏ thân tôn nghiêm của một vong linh cấp đế vương, xoay người nhằm hướng khác bỏ chạy. Nhưng đúng lúc này, không khí chung quanh hắn dường như cô đọng lại, một áp lực cường đại đến mức không thể tin nổi như một sợi dây thừng vô hình dần siết chặt khiến hắn căn bản là không thể giãy giụa gì cả. Lĩnh vực, âm hồn đế vương hô nhỏ một tiếng, trong đôi mắt quỷ quái hư ảo như toát lên một ngọn lửa quỷ dị. Hắn há miệng ra, một đạo sóng âm lấy hắn làm trung tâm, chợt tỏa ra bốn phương tám hướng, cùng với thanh âm không ngừng cao vút của hắn, một loại năng lượng kỳ dị tỏa ra chung quanh hắn, mở rộng dần về bốn phía. Thanh âm và năng lượng này vừa dường như quyện thành một chỉnh thể, lại vừa dường như bằng hai hình thức khác nhau tương trợ lẫn nhau. Đây là lĩnh vực của âm hồn đế vương, một lĩnh vực đặc biệt dùng sóng âm siêu cường làm chủ. Không ngờ chỉ trong nháy mắt hoàng kim võng vốn đang bao phủ toàn bộ bình đài bỗng tỏa ra hào quang bằng bạc. May mắn là, sau một khoảng thời gian dài hoàng kim võng đã xâm nhập vào bên trong làn sương mù dày đặc bao phủ chung quanh bình đài. Trong khoảng thời gian ngắn không cần lo lắng chuyện bị vong linh phát hiện. Chỉ có điều cảm thụ được sóng âm đang không ngừng mạnh lên, nên để chống đỡ sự tấn công này hoàng kim võng cũng không ngừng vận dụng năng lượng nhiều hơn, càng ngày càng sáng rực rỡ. Sắc mặt ba người Bây Ca đã trở nên rất bối rối. Ba vị truyền kỳ đang dùng ba vòng tròn để cùng nhau bày trận này nhanh chóng dùng tinh thần ý thức liên lạc qua lại. Đây là lực lượng của vong linh hệ, bọn họ đã bắt đầu gặp phải đối thủ cường đại. Thiago Motta thở dài một tiếng nói, có thể phát ra năng lượng như vậy, khẳng định là cao thủ cùng giai với chúng ta. Lua Sai cười khổ nói, ta đã sớm nói từ đầu, không cần ngay từ đầu đã chọn ngôi mộ của ngụy thần lớn như vậy. Hừ, chỗ lớn như vậy, nhất định có vong linh cấp đế vương, nếu không có ba người chúng ta ở ngoài này ngăn đón, chỉ sợ sớm đã để vong linh kia bỏ chạy mất. Sắc mặt Bây Ca xem ra cũng không tốt cho lắm, khuôn mặt ngưng trọng không ngừng biến đổi, từ đầu đến giờ cũng không nói một lời nào. Góc chuyện audio.com, ma pháp đạo cụ này do hắn lấy ra, nhưng khác với Thiago Motta và Lua Sai chỉ có thể bằng vào sức tấn công tác động lên hoàng kim võng mà cảm ứng được năng lượng này lớn nhỏ mạnh yếu ra sao, hắn lại có thể cảm ứng được rõ ràng tình hình cụ thể bên trong. Đương nhiên, bởi vì có lòng kiêng kỵ Hắc Long Vương và Tiêu Ân, hắn cũng không dám quang minh chính đại giám thị mà dùng tinh thần cảm ứng ở mức rất nhỏ để tra xét một chút. Cường độ cảm ứng như vậy đương nhiên không có khả năng nghe được hai người Tiếu Ân nói chuyện, nhưng cảm ứng được quân số nhiều ít mạnh yếu các bên thì hoàn toàn có thể. Thủ đoạn dùng để đối phó vong linh bình thường của Hắc Long Vương và Tiếu Ân tuy rằng nhanh nhẹn quyết đoán, như vào chỗ không người nhưng cũng không đủ để Bây Ca cảm thấy kỳ quái. Dù sao, vong linh trình độ này căn bản không đáng để hắn bận tâm. Nhưng khi vong linh đế vương bóng dáng bé nhỏ xuất hiện, tim hắn ngay lập tức đập loạn nhịp. Cùng giai cao thủ giao chiến, đặc biệt cao thủ cấp bậc này, trong tình hình một chọi một cho dù có thể hoàn toàn đánh bại đối phương, nhưng muốn đánh chết đối phương thì gần như là chuyện không có khả năng. Cửu tinh ma pháp sư còn biết cách tự bảo vệ mình, cao thủ cấp đế vương sao lại không biết. Mà một khi để cao thủ cấp đế vương này thoát thân, như vậy hành tung lần xâm nhập này của bọn họ sẽ bại lộ, không thể không quay về tinh cầu quê hương. Nhưng, biến hóa tiếp theo khiến Bây Ca từ trước đến nay luôn ổn trọng thiếu chút nữa ngất ngay tại chỗ. Âm hồn đế vương, hóa ra trên bình đài này không ngờ còn ẩn nấp một đế vương. Hai đế vương, hai cường giả cấp bậc truyền kỳ đó. Lúc này, Bây Ca lập tức tuyệt vọng, cho dù năm người bọn họ liên thủ, hơn nữa có đại sát khí là hoàng kim võng này cũng không nhất định có thể ngăn cản được hai vong linh đế vương chạy trốn. Chẳng lẽ lần này vận khí không tốt vừa đến lại phải một lần nữa quay về sao? Ý nghĩ này vừa mới lóe lên trong đầu hắn, tình hình trong sân lại một lần nữa đảo ngược. Bản thân âm hồn đế vương bị trọng thương, trong nháy mắt từ bỏ tôn nghiêm và khí thế của mình, lủi như cá trạch lủi vào bùn, còn Thiếu Ân thì đuổi sát theo sau. Khoảnh khắc đó, ngay cả một chút tinh thần dao động thăm dò từ xa xa cũng cảm thấy được sự cường đại và khí thế không gì cản nổi của lực lượng lĩnh vực. Đặc biệt khi hai lĩnh vực va chạm vào nhau trong nháy mắt sinh ra năng lượng và khí thế tản mát khắp nơi, đủ để cho cường giả như Bây Ca chấn động không ngừng. Lực lượng lĩnh vực có lẽ thật sự có thể lưu lại âm hồn đế vương. Tuy nhiên, lực lượng lĩnh vực hùng mạnh như vậy, nếu Thiếu Ân đột nhiên trở mặt với bọn chúng, vậy phải làm sao? Trong nháy mắt vô số ý niệm lướt qua đầu hắn. Đã bao nhiêu năm hắn chưa từng trải qua một giọt mồ hôi sợ hãi nào mà giờ khắc này mồ hôi đã ướt sũng, làm quần áo dán chặt vào lưng hắn. Bây Ca cười khổ một tiếng, đây là mồ hôi lạnh vô tình chảy ra khi cảm ứng hai sức mạnh khủng khiếp kia va chạm. Vừa nghĩ tới lực lượng lĩnh vực bề ngoài bình thường vô cùng, nhưng không gì kiên cố mà không phá nổi, trái tim hắn liền cảm giác như đang phải chịu một sức ép nặng nề mà bắt đầu đập nhanh hơn. Trên bình đài Hắc Long Vương cười lạnh rồi bắt đầu phát tán lĩnh vực của mình. Khi đã không cần che giấu thân phận của mình, hắn bắt đầu thể hiện sự khủng bố thực sự của Long tộc. Lĩnh vực hùng mạnh trong nháy mắt trói chặt tất cả vong linh. Góc chuyện audio.com. Tất cả vong linh cấp 8, cấp 9 đều dốc toàn lực hòng mở kết giới của bản thân ra. Nhưng dưới sự áp bức của lĩnh vực, bọn chúng căn bản là không làm được điều này, hơn nữa bọn chúng bị ai phát hiện ra rằng trong lĩnh vực của đối phương, bọn chúng thậm chí ngay cả ma pháp cường đại cũng hoàn toàn đừng mơ tưởng có thể thi triển ra chút gì. Mà đế vương quái dị kia, lúc này lại có vẻ có chút ngây dại, tuy rằng cũng liều mạng với Hắc Long Vương, nhưng dường như giống một tên đầu gỗ chỉ biết máy móc sử dụng ma pháp lĩnh vực mà không có động tác gì khác. Lúc đầu Hắc Long Vương còn rất cẩn thận, bởi vì hắn cảm thấy, chỉ cần có thể thành tựu cảnh giới đế vương, như vậy chắc chắn vong linh này không thể ngu ngốc như vậy. Nhưng, sau một lúc quan sát, hắn không thể không thừa nhận vong linh này thật là một tên ngốc. Tuy rằng hắn cũng không nghĩ ra, đẳng cấp như vậy sao có thể là một tên ngốc chứ. Nhưng biểu hiện của đối phương lại chứng minh chuyện này tuyệt đối là một sự thật. Hắc Long Vương buồn bực chu lên một tiếng, đang định ra đòn phản công mãnh liệt nhất cho dù không thể đánh đối phương chết ngay tại chỗ, thì cũng phải đánh đối phương thành trọng thương. Nhưng ngay lúc này, hắn nghe được một tiếng gào còn muốn thê lương hơn ba phần so với quỷ kêu truyền đến, và trong nháy mắt cũng hoàn toàn át tiếng giống gầm của hắn. Cả đám vong linh cấp 9 trên bình đài đều bịt lỗ tai lại, dường như chịu không nổi áp lực hùng mạnh này, còn quái nhân đế vương đối diện Hắc Long Vương lại đang hiên ngang ưỡn ngực phát ra tiếng kêu tương tự, một luồng uy áp hùng mạnh áp đến bình đài. Sắc mặt Hắc Long Vương lập tức trở nên cực kỳ khó coi, hắn hạ giọng nói. Cấm chú, là vong linh cấm chú sao? Thật vậy, bị lực lượng lĩnh vực của Tiếu Ân áp chế, lúc này âm hồn đế vương đã bị ép đến mức phải phát ra ma pháp hùng mạnh nhất của hắn. Hắn tuy rằng không có thật thể nhưng có tinh thần lực lượng hùng mạnh, ngay cả thân hình của hắn cũng là âm hồn do lực lượng tinh thần tổ hợp thành. Hắn am hiểu nhất chính là tinh thần công kích mà sau khi trở thành đế vương, một khi hắn thi triển lĩnh vực của bản thân tới cực hạn thì có thể xuất ra sóng âm lĩnh vực siêu cấp hùng mạnh có thể phá hủy hết thảy. Dần dần, tiếng gào khóc thảm thiết càng ngày càng vang vọng, có khí thế tràn ngập đất trời, thậm chí ngay cả Hoàng Kim Võng cũng không thể không bộc phát hào quang mãnh liệt để ngăn cản loại sức mạnh này. Chung quanh Hoàng Kim Võng, sương mù dày đặc tan dần, đám người Bây Ca thấy tình thế không ổn bèn phát ra khí tức bản thân đến cực hạn, trải qua nhẫn ngụy trang chuyển hóa, biến thành khí tức vong linh nồng đậm tràn ngập toàn bộ từ trên xuống dưới bình đài. Tuy nhiên, cho dù là như thế cũng tránh không được một tia hào quang vàng rực tình cờ thoát ra. Từ rất xa một khí tức quỷ dị mò đến thám thính, dường như có chút chú ý đến sự khác thường ở nơi này. Sau đó một con rơi đỏ tươi như máu bay lại đây. Tuy nhiên biểu hiện của nó cũng thật cẩn thận, cũng không có lỗ mãng bay thẳng đến, mà chỉ đứng xa xa dương mắt tìm kiếm xung quanh. Trong lòng ba người Bây Ca thầm kêu khổ, bọn họ biết trận chiến trên bình đài tuy rằng cũng chưa tiết lộ ra ngoài nhưng sự tồn tại của Hoàng Kim Võng đã hấp dẫn sự chú ý của đám vong linh sinh vật bên ngoài. Dù sao, ở trong này, hào quang màu vàng rực thật sự là rất đáng chú ý, chỉ cần một chút là đủ để gây ra chấn động thật lớn. Gocchuyenaudio.com Tuy rằng lúc này vẫn chưa bại lộ điều gì gây nguy hiểm, nhưng nếu cấm chú tiếp tục và uy thế lại tiếp tục tăng lên nữa thì chắc chắn là chỉ trong khoảnh khắc. Lúc này Tiểu Ân cũng cảm ứng được trước mặt có năng lượng càng ngày càng cường đại truyền đến, cũng cảm thấy buồn bực đến phát điên. Khi hắn đuổi theo âm hồn đế vương đã thi triển pháp thuật phi thường đơn giản, đó chính là toàn địa thuật bình thường nhất. Toàn địa thuật chẳng qua chỉ là một ma pháp cấp 4, nhưng khi Tiểu Ân thi triển cũng đã dung nhập lĩnh vực của mình vào ma pháp. Ma pháp cấp 4 một khi đã dung nhập lĩnh vực còn là ma pháp cấp 4 sao? Đáp án rất nhanh đã có, Tiếu Ân dùng toàn địa thuật tốc độ cực nhanh, không ngờ giống như không bị ảnh hưởng gì cả, tất cả đất đá chắn ở trước mặt hắn toàn bộ bị hắn mở ra. Cho dù nền đất này bên dưới toàn là đá tảng đã thành hình qua không biết bao nhiêu năm tháng, vậy mà khi gặp phải lực lượng lĩnh vực của Tiếu Ân thì cũng chỉ như là một khối đậu hủ lớn mà thôi. Sau khi đánh bị thương âm hồn đế vương, Tiếu Ân lập tức theo sát không rời. Hắn có dự cảm đằng sau tên âm hồn đế vương bị hắn đánh trọng thương bỏ chạy này chắc chắn có thứ gì đó khiến hắn cảm thấy hứng thú. Dĩ nhiên, Tiếu Ân vứt chuyện mình và Hắc Long Vương liên thủ diễn trò lừa gạt nó qua một bên, cũng lờ luôn chuyện mình vô duyên vô cớ tới nhà người khác khiêu khích gây sự. Bởi vì hắn tin tưởng, nếu tình cảnh hai bên đổi chỗ cho nhau, âm hồn đế vương và đám thủ hạ của hắn cũng sẽ đuổi giết tới tận nhà Tiếu Ân. Chỉ có một điều Tiếu Ân quả thật không ngờ tới chính là, sau khi âm hồn đế vương cảm ứng được lực lượng lĩnh vực của Tiếu Ân liền lập tức liều mạng sử dụng cấm chú. Trên bình đài sử ra cấm chú quả thực là thủ đoạn cuối cùng, đồng quy vu tận, hai bên cùng chết mà. Hắn chẳng qua là đánh bại âm hồn đế vương một lần mà thôi, không cần phải điên cuồng như vậy chứ. Tiếu Ân vừa nguyền rủa âm hồn đế vương ra tay không theo lẽ thường, vừa tự hỏi cái gì đó. Rốt cục, hắn nghiêm mắt nhanh chóng hợp thể với Nhất Hào, năng lượng toàn thân bất chợt bùng nổ. Lần bùng nổ này hắn không giữ lại gì cả mà phóng thích toàn bộ năng lượng của mình ra. Trước kia, cũng chỉ có trận chiến với Metlazo, Tiếu Ân mới xuất ra toàn bộ lực lượng. Nhưng lúc này, sau khi một cấm chú đã bắt đầu phát động, Tiếu Ân lại một lần nữa giải phóng tất cả năng lượng của bản thân.